Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Đại Trận Buông Lỏng. Sở Hành Vân phía sau nơi, một bộ thi thể không đầu cũng ở nơi đó. Sương lạnh bao trùm, đã từ từ trở nên lạnh lẽo. Này thi thể không đầu, thình lình cũng là một tên Cửu Hàn Cung trưởng lão. Vừa nãy, Sở Hành Vân mạnh mẽ đánh giết đi hai tên Cửu Hàn Cung trưởng lão. Không có chút gì do dự, trực tiếp thôi thúc không thần thuấn bộ, xuất hiện ở tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão phía sau. Bởi vì Sở Hành Vân các loại điên cuồng cử động, tên này Cửu Hàn Cung trưởng lão hoàn toàn ngốc ngạc, không có lập tức phản ứng đến Sở Hành Vân xuất hiện. Đợi nàng có cảm giác chịu thời gian, tử vong đã giáng lâm đến trên đầu nàng. Một chảo hoành tham, trực tiếp đem đầu lâu đều hái xuống. Tí tách, một giọt nhỏ man mát máu tươi, theo Sở Hành Vân bàn tay, rơi xuống đất trên. Này máu tươi, đã không cách nào phân biệt ra được thuộc về người phương nào. Có Sở Hành Vân, cũng có vừa nãy này ba tên Cửu Hàn Cung trưởng lão. Lâm Băng Ly mở to hai mắt nhìn Sở Hành Vân, trái tim liên tục co giật. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người bị thương nặng như vậy. Hầu như chảy khô bên trong thân thể hơn nửa máu tươi. Lại còn có thể đứng thẳng không ngã xuống. Đi chết. Lâm Băng Ly cắn cắn răng bạc. Băng xương cổ cửa hiện lên. Không nói hai lời. Ầm ầm hướng về Sở Hành Vân trấn áp tới. Nàng không tin Sở Hành Vân bị thương nặng như vậy. Vẫn có thể ra tay giáng trả. Ầm ầm. Băng xương cổ cửa áp bức. Sở Hành Vân chỉ là liếc mắt một cái. Ánh mắt thu hồi. Đã máu thịt be bét cánh tay phải thăm dò, mạnh mẽ chống lại băng xương cổ cửa. Nhưng hầu như ở đồng thời, hắn bước chân mạnh mẽ đạp ở trong hư không. Thân hình hóa thành ánh kiếm, đâm nhói Lâm Băng Ly hai mắt. Lan, chấm ngoặc kép, Lâm Băng Ly thấy thế. Bị cả kinh có chút hoa dung thất sắc, nhưng đáp lại nàng. Nhưng là một con nhuốm máu bàn tay lớn, không nhìn cuồn cuộn hàn ý. Cũng không nhìn băng xương cổ cửa trấn phong lực lượng. Liền như vậy chăm chú trói lại nàng cổ. Để ta lan, người cũng có tư cách này. Sở Hành Vân vừa nhấc tay phải. Đem Lâm Băng Ly giơ lên cao lên. Cặp kia nhuộm máu tươi ma thần con ngươi. Làm cho Lâm Băng Ly trong lòng kịch liệt run rẩy. Tiếng nói nghẹn ngào. Cũng không biết làm sao mở miệng. Lúc này, hai người bên cạnh. Từng trận tiếng nổ vang rền nổ bể ra đến. Trong tầm mắt, nhưng thấy hơn trăm nói lạnh lẽo linh quang trùng thiên. Hội tụ vì là cuồn cuộn thủy triều. Cuối cùng đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt cầm 10 tên âm dương kiếm nô nhấn chìm. Liền ngay cả khí tức cũng là như thế. Nhấn chìm không còn hình bóng. Chốc lát, cuồn cuộn xương lạnh từ từ tản đi. Này mảnh linh lực lan lộn bừa bãi tàn phá nơi. Trực tiếp xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hầm động. Hầm động bên trong, từng bộ thi thể ngã vào này. Ngang dọc tứ tung, tử trạng thê thảm, mà ở vị trí trung ương. 10 tên âm dương kiếm nô hình bóng. Hoàn toàn biến mất rồi. Phảng phất chưa từng tồn tại như vậy. 80 tên âm dương cường giả. Toàn bộ chết trận, chỉ còn lại ngươi một người. Sở Hành Vân, ngươi lấy cái gì đi cứu Thủy Lưu Hương? Lâm Băng Ly phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bùng nổ ra ha ha tiếng cười điên cuồng âm. 3000 tên Cửu Hàn Cung đệ tử chết đi. Lâm Băng Ly căn bản không có để ở trong lòng, không lọt vào mắt, chỉ để ý những kia ngã vào hầm động bên trong kiếm nô hài cốt. Cả gương mặt trở nên vặn vẹo, đón nhận Sở Hành Vân đôi mắt thâm thúy. 18 tên Cửu Hàn Cung trưởng lão, chỉ còn lại một mình nàng. Còn lại 17 người, đều vong, nhưng Sở Hành Vân một phương, 80 tên âm dương kiếm nô, toàn bộ chết đi, mà Sở Hành Vân thương thế cực sự nghiêm trọng, ho ra máu tươi bên trong, dĩ nhiên bí mật mang theo một ít bẩn khí mảnh vỡ. Lâm Băng Ly xem ra, trận chiến này, các nàng đã nắm chắc phần thắng, chỉ là tàn binh bại tướng, há có thể là Dạ Huyết Thường đối thủ. Trước mắt thế cuộc, Lâm Băng Ly biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, đơn giản không lại ngột ngạt, tùy ý phát sinh tiếng cười điên cuồng âm, vừa cười một bên nói ra, bằng mượn thực lực của các ngươi, nếu muốn cứu ra Thủy Lưu Hương, không khác nào nói chuyện viển vông, không có nửa điểm hy vọng. Hơn nữa, ta cũng không sợ nói cho ngươi, cung chủ sở dĩ không có ra tay với các ngươi, còn tùy ý các ngươi leo lên Cửu Hàn Phong. Mục đích cuối cùng, chính là muốn cho ngươi leo lên Cửu Hàn Phong đỉnh, đường đường chính chính trực diện cung chủ. Sau đó, cung chủ là có thể lợi dụng cơ hội này, ngay ở trước mặt Thủy Lưu Hương trước, đem ngươi triệt để giết chết. Đã như thế, Thủy Lưu Hương tất hiểu ý thần quấy dày, đánh mất cuối cùng một ít sống chui nhủi ở thế gian tưởng niệm. Như vậy, nàng thất tình lục dục, sẽ bị băng tâm tuyệt tình quyết hoàn toàn dập tắt, trở thành cung chủ trung thành nhất nô bộc. Tất cả những thứ này, tất cả, đều ở cung chủ nắm trong bàn tay. Mà ngươi, cùng với ngươi làm âm mưu, đều chỉ là uổng công vô ích thôi. Căn bản là không có cách thay đổi kết quả cuối cùng. Như thế nào, biết chân tướng sau, có hay không cảm thấy rất tức giận, có hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Mình tính toán hồi lâu, cuối cùng như trước không cách nào cứu ra người yêu. Thậm chí càng bị trở thành chém trừ Thủy Lưu Hương hết thảy thất tình lục dục lợi nhận. Thực sự là cực kỳ đáng thương. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nói, không ngừng từ Lâm Băng Ly trong miệng phun ra. Tiếng cười điên cuồng không ngừng, mặc dù ở lạnh lẽo trong gió rét, đều ở rõ ràng truyền vang mở ra. Nhưng, Sở Hành Vân như trước cao giơ tay phải lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Ồn ào, Sở Hành Vân trên người, mãnh liệt giết chóc ý niệm điên cuồng lan tràn, giống như theo tiếng nói của hắn, rót vào đến Lâm Băng Ly trong cơ thể, làm cho nàng đột nhiên ngừng lại tiếng cười điên cuồng, thân thể mềm mại không ngừng rung động. Hô một tiếng, tử vong hỏa diễm phóng thích, Lâm Băng Ly hai con mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng không phát ra được nhất ngôn nhất ngữ. Chỉ có thể dùng kêu rên đến phát tiết vào giờ phút này thống khổ. Toàn thân run rẩy không ngớt, sống không bằng chết, mà Sở Hành Vân liền như vậy giơ lên thật cao bàn tay, lạnh lùng nhìn Lâm Băng Ly trên người sức sống không ngừng tản đi, cuối cùng bị trở thành một bộ xấu xí thây khô. Chỉ cần có thể cứu ra Lưu Hương, mặc dù là hoàng tuyền địa ngục, ta cũng hào không e ngại, huống chi là các ngươi đơn sơ âm mưu. Sở Hành Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong mắt ma quang không chút nào liền như vậy tản đi, ngược lại trở nên càng sền sệt. Ống tay áo vung lên, đem 18 tên Cửu Hàn cung trưởng lão thi thể tất cả thu vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong những này sau, ầm ầm ầm, rung động thanh âm đột nhiên vang lên. Đột nhiên, cả tòa Cửu Hàn Phong bắt đầu run rẩy không ngớt, bao trùm ở trăm dặm khu vực Vạn Hàn Băng Phách đại trận không ngừng lay động, giống như sản sinh vết rách. Răng rắc răng rắc răng rắc, một đạo đạo huyền băng trận văn nổ tung đi, từng vệt linh quang xông lên vân tiêu, lẫn nhau va chạm, kinh được vô số băng nham đá vụn lăn xuống dưới đi, chấn động tới từng trận yên trần. Theo thời gian trôi đi, dù cho chỉ là đi qua một tức, Vạn Hàn Băng Phách đại trận liền lay động đến càng lợi hại. Chân núi chỗ, những kia huyền băng trận văn đã hoàn toàn biến mất. Một tia gió lạnh tập nhập, làm cho băng cung ầm ầm sụp xuống. Băng tiết vạn ngàn, thân là mắt trận 18 người, đã bị ta giết chết, đồng thời thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Tòa này Vạn Hàn Băng Phách đại trận cũng chuyện đương nhiên hướng đi tan vỡ. Mãnh liệt như thế thanh thế, nói vậy Sở Hồ bọn họ sẽ có đã hiểu biết, rất nhanh sẽ xuất binh đến đây trợ giúp. Sở Hành Vân nhìn kịch liệt buông lỏng Vạn Hàn Băng Phách đại trận, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phốc, nhưng đang ở đây giờ, Sở Hành Vân khuôn mặt trở nên triệt để trắng xám, đen kịt trong mắt chiến dưới, ngoác miệng ra mở, thẳng phun ra mấy ngụm máu lớn, mỗi một chiếc đều giống như mũi tên máu, phun ra mấy mét xa. Này mấy ngụm máu tươi phun ra sau, Sở Hành Vân thân thể run lên, lập tức tầng tầng ngã sấp xuống ở trên mặt đất. Hết chương.